Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067, rốt cục đã trở về ba. Lúc này rốt cục có người có thể chế phục hắn, đồng thời hắn còn không có bất kỳ cái gì hoàn thủ chỗ trống. Đây quả thực là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Người a, tiểu thỏ khá là bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Không nói, lãng lãng, nặc nặc, đến cùng tỷ tỷ cười một cái. Tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không a? Trình Thi Đồng ghé vào giường trẻ nít trước mặt, hướng về phía bên trong hai tiểu bảo bảo một bên nhăn mặt vừa cười hỏi. Mặt đâu? Tiểu thỏ nhịn không được liếc mắt nói. Hắc hắc hắc, lãng lãng, nặc nặc, các người mụ mụ đây là ước ao ghen tị. Rõ ràng ta lớn hơn nàng. Các người nhưng phải gọi ta tỷ tỷ. Trong nội tâm nàng không công bằng đâu. Trình Thi Đồng liền nhìn cũng không nhìn tiểu thỏ, tiếp tục hướng về hai tiểu bảo bảo nói ra. Thế là hai tên tiểu tử kia cười càng vui vẻ hơn. Cứ như vậy lại đùa hai người bọn họ một hồi. Cái kia hai cái tiểu bảo bối rốt cục gánh không được bối rối. Ngủ thiếp đi. Tiểu thỏ nhìn xem hai người bọn họ ngủ bộ dáng, rốt cục thật dài thở dài một hơi. Trình Thi Đồng ngồi thẳng lên đến, một đôi êm dịu đôi mắt nhìn xem tiểu thỏ cười tủm tỉm nói. Tiểu thỏ, dứt khoát ta về sau cũng tới Nam Kinh làm việc đi. Dạng này ta còn có thể không có việc gì liền đến trêu chọc lãng lãng cùng nặc nặc. Đến Nam Kinh, làm việc, tiểu thỏ hơi ngẩn người một chút, sau đó gật đầu nói. Tốt, bất quá, người bà sẽ đồng ý sao? Lần trước trở về thời điểm, người bà vừa vặn cũng tới trong nhà nhìn tiểu bảo bảo. Nói đến ngươi tốt nghiệp công việc sau này sự tình, hắn giống như phi thường hy vọng ngươi về sau lưu tại Z thành phố. Hắn hy vọng ta lưu tại chỗ nào, ta liền lưu tại chỗ nào nha. Trình Thi Đồng có chút không nói liếc mắt nói. Ta mới không thể dựa theo hắn cho ta quy định cuộc sống tốt qua xuống dưới. Tốt nghiệp về sau vào chính phủ làm cái công chức, sau đó lại tìm thân thế gia sản tương đối cùng loại hình nam sinh kết hôn. Lại sau đó sinh tiểu hai. Cả một đời lưu tại Z thành phố. Vượt qua ta nhàm chán lại dài dằng dặc nửa đời sau. Ta mới không cần đâu. Vậy muốn không? Người cũng tới ngươi tiểu thúc công ty đi. Trong công ty hiện tại cũng đang không ngừng thông báo tuyển dụng nhân viên. Bởi vì hạng mục càng ngày càng nhiều, nhân thủ cũng càng ngày càng không đủ dùng. Tiểu thỏ nghẹo đầu suy nghĩ một chút, sau đó hướng về Trình Thi Đồng đề nghị. Ta mới không đi. Trình Thi Đồng lắc lắc đầu nói. Ta tiểu thúc công ty hiện tại mặc dù phát triển không sai, nhưng ta mục tiêu là thế giới top 500 xí nghiệp. Hơn nữa ta đi công ty của các ngươi làm gì a? Hằng ngày nhìn ngươi hai đẹp đẽ tình yêu a. Cái này thức ăn cho chó ta mới không ăn đâu. Thế giới top 500 cũng không tệ. Tiểu thỏ gật đầu, nói, dù sao lấy ngươi năng lực, muốn tại Nam Kinh sinh hoạt tuyệt đối không phải vấn đề. Vậy ngươi bây giờ có mục tiêu sao? Mục tiêu a, nhưng lại có mấy cái. Quay đầu ta từng nhà mà đầu nhập lý lịch sơ lược tốt rồi. Chờ quyết định về sau lại nói cho ngươi. Trình Thi Đồng một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ. Sau đó ánh mắt chuyển hướng giường trẻ nít bên trong hai tiểu bảo bảo nói. Hai người bọn họ ngủ thiếp đi. Đi, nhìn ta một chút mang cho ngươi đồ vật. Toàn bộ đều là trẻ con quần áo và giày a. Đúng rồi, ta trả lại nặc nặc mua một cái tay giỏ sách. Siêu cấp đáng yêu. David Beckham nhà thất công chúa chính là dùng cái túi sách kia đâu. Hai người bọn họ bây giờ còn không biết ngồi đây. Không cần đến tay túi sách a. Tiểu thỏ nhịn cười không được một lần. Hướng về nàng nói ra. Ai nha, không quan hệ. Tiểu hài tử tổng hội trưởng lớn. Rất nhanh, qua nửa năm nữa, hai người bọn họ liền sẽ đi bộ. Trình Thi Đồng đẩy tiểu thỏ hướng về cửa ra vào đống kia đồ vật đi. Tới nói, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng.